Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ừ, ngày mai tôi có thể đến đoàn phim mà. Hạ Tuyết vừa cầm điện thoại vui vẻ nói chuyện, vừa hướng nhà Quách Dung đi đến. Đi theo sát phía sau nàng là Hứa Mặc và Nhậm Phong mặt đen, dọa người trong chung cư gần bên sợ hãi, cho rằng là xã hội đen đến đây. Hạ Tuyết vừa gọi điện thoại vừa quay đầu nhìn Hứa Mặc và Nhậm Phong, rốt cuộc hiểu ra lúc trước vì sao Hàn Văn Vũ tình nguyện phát tiền lương cho nàng để cho nàng rời đi. Nàng nặng nề thở dài, cuối cùng nói với Nhậm Phong và Hứa Mặc: "Này, các người cứ giả vờ tha cho tôi đi có được không?" Hứa Mặc lạnh lùng nói: "Quyết định cho chúng tôi nghỉ hay không là do tổng giám đốc." Hạ Tuyết cắn môi, hung hăng nghiến răng đi vào thang máy, bọn hắn cũng vào theo. Người trong chung cư nho nhỏ vội vã đi vào thang máy khác. Hạ Tuyết bất đắc dĩ thở dài một hơi, hận chết Hàn Văn Hạo, thậm chí nàng không nhịn nổi mở danh bạ điện thoại tìm tên Hàn Văn Hạo. Gần cả ngàn người trong hội trường, Hàn Văn Hạo vừa nghe báo cáo hàng năm của các công ty con, vừa nhìn số liệu, đột nhiên Tà Anna đưa điện thoại cho hắn, hắn lạnh lùng nhận điện thoại. "Tôi là vợ anh à, còn anh là chồng tôi à, anh có quyền gì làm như thế hả?" Hạ Tuyết tức giận ngồi xổm trong thang máy hét lớn. Hàn Văn Hạo giơ tay bảo tạm ngừng báo cáo, yên lặng nghe nàng nói. "Tại sao anh muốn phái hai người tới quản lý tôi, nhưng lại phái người mặt lạnh như băng thế này? Bọn hắn có thể làm ấm áp linh hồn bé nhỏ của tôi à? Bây giờ tôi đang đi trên đường, đứng ở trạm xe buýt, ngồi trên xe buýt, thậm chí tới nhà Quách Dung tôi đều bị ảnh hưởng đãi ngộ cao nhất như tổng thống thế này. Mọi người xung quanh nhìn thấy tôi đều tránh xa tôi đấy, tức chết tôi rồi." Hàn Văn Hạo nhàn nhạt nói một câu: "Cô tức giận có quan hệ gì đến tôi? Tôi chỉ bảo vệ an toàn cho cô thôi mà." "Đây là anh phái người tới giám thị tôi thì có." "Tùy cô nói thế nào thì nói." Hàn Văn Hạo cúp điện thoại, trên mặt xẹt qua nụ cười. Hạ Tuyết tức giận cúp điện thoại, cửa thang máy vừa mở ra, nàng tức giận đi tới nhà Quách Dung, nhấn chuông cửa. "Tới rồi." Quách Dung vui vẻ chạy ra mở cửa, liếc mắt nhìn gương mặt thối của Hạ Tuyết, nhìn thấy hai anh chàng đẹp trai đứng phía sau, ánh mắt của cô đột nhiên chớp chớp, phải dựa vào cạnh tường phong tình vạn trùng, dịu dàng kêu nhỏ: "Đây là công tử nhà ai bộ dáng đẹp trai thế này?" Hạ Tuyết tức giận la hét: "Cậu xem nhiều tiểu thuyết ngôn tình quá đấy." "Ồ, tôi chỉ xem phim võ hiệp thôi mà." Quách Dung khẽ cắn môi nhìn Hứa Mặc và Nhậm Phong, nhẹ nhàng cúi người: "Xin chào." Quách Dung muốn té xỉu thôi. "Chị ơi, chị mau ra đây." Quách Dương mặc áo ngủ ra báo, đội mũ ra báo, vừa thấy hai người đàn ông ở cửa, nhất thời chân cô mềm nhũn. "Oh my god, xuyên không đến à? Nhà của chúng tôi có anh chàng đẹp trai đến đây, chẳng hay từ quý phủ nào thế?" Hạ Tuyết nhàm chán: "Hạ gia quý phủ." Quách Dương khó tin kêu lên: "Hiện tại em không có tiền, đã bắt đầu có vệ sĩ rồi ư, hạ nhà đầu." Quách Dung vội vàng đưa tay kéo anh đẹp trai đi tới, mời bọn họ ngồi trên sofa. Sau đó mình ngồi bên cạnh, giả vờ như là người tình nhỏ: "Mọi người thích ăn chocolate hay uống nước đá, hay là 7-Up, trà lạc?" "Không cần đâu, cảm ơn." Hứa Mặc có phần nhíu mày nhìn hai chị em nhà này: "Hay là các người thích uống trà lạc, lập tức có ngay." Quách Dung đầu óc lộn xộn nói xong đi pha trà lạc. Hứa Mặc và Nhậm Phong có chút nghi hoặc nhìn cô gái mặc áo ngủ Hello Kitty, trên đầu đầy ống cuốn, lắc lắc mông đi châm trà lạc. Sau đó bọn hắn quay đầu nhìn, nhìn cô gái kia toàn thân mặc da beo, ngồi trên ghế da beo, giống như là một con beo, thực đang nóng bỏng nhìn bọn hắn. Hai người bọn hắn ho nhẹ một tiếng cúi đầu. Hạ Tuyết hỏi: "Em trai mình đâu?" "À, theo ba mẹ mình về quê, sợ chúng tôi vất vả." Quách Dương vẫn nóng bỏng nhìn hai anh em đẹp trai trước mặt: "Công tử à, các người có bạn gái chưa?" Hứa Mặc, bọn hắn cùng nói: "Không có." Trên mặt Quách Dương giống như nở hoa, cảm tạ thượng đế ban thưởng dê núi cho mình. Ngẩng đầu lên lại tụt xuống ghế, ngồi xổm trước mặt hai người bọn họ, chỉ vào cái nón da beo có hai lỗ tai: "Muốn chị em chúng tôi tới an ủi linh hồn bé nhỏ của các người hay không?" Hạ Tuyết thiệt tình: "Này, mình rất khó được một lần trở về, không phải các người nên an ủi linh hồn bé nhỏ của mình à? Mình có việc muốn thương lượng." "Ai à, cậu là U Mancha đánh không chết, để cho chị Quách đây đến cứu vớt hai linh hồn bé nhỏ này trước đã." Quách Sương giống như là mấy năm không có gặp trai đẹp, nhìn bọn Hứa Mặc mê đắm: "Có nhà cửa hay không? Có xe không? Có 1.000.000 người ngân hàng không?" Hứa Mặc và Nhậm Phong vừa muốn nói: "Nếu không có đúng không?" Quách Dương đột nhiên che miệng: "Không sao cả, thật là chị đây muốn chính là thân của các người." Hứa Mặc và Nhậm Phong không biết làm sao, ho khan một tiếng, rốt cuộc có loại xúc động muốn chạy trốn. Bà cô gái ngồi trong phòng, ngồi trên giường nhỏ: "Bạn nhìn tôi nhìn bạn." Quách Dương giật mình nhìn Hạ Tuyết: "Cái gì? Cậu nói muốn đi diễn cho xong vai Minh Cơ á?" Hạ Tuyết mỉm cười: "Cho nên mới đặc biệt đến đây nói một tiếng với hai người, diễn vai Minh Cơ. Vài ngày là quay xong, mình sẽ mang theo em trai rời khỏi." "Cậu điên đấy à? Cậu đừng nói đùa. Hiện tại số cậu đã phải cứt chó hiểu không? Có bao nhiêu người hy vọng có thể được như cậu,